Tình sắc dụ hoặc, chương 69, sắc tình thẩm vấn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cô gái nhìn đến cục gạch kia, sợ tới mức tức khắc hét lên. Đây không phải giết người à, cục gạch lớn như vậy đập vào mặt. Bất tử cũng trọng thương. Các cô chỉ muốn làm ồn ào, bắt nạt Tiếu Dao một chút mà thôi. Ai cũng không nghĩ muốn giết người. Nhưng, gạch này, a, hét thảm một tiếng. Cục gạch kia lăn trên mặt đất, người nọ bị một chân đá bay ra ngoài, trên mặt đất ôm bụng kêu rên, hoàn toàn bò không dậy. Báo cảnh sát, cố ý giết người, giọng người đàn ông thanh đạm lạnh nhạt, nhưng vẫn dễ nghe diễn tả không nên lời. Mọi người ngẩng đầu nhìn, thế nhưng nhìn thấy Quân Dạ Huyền một thân trang phục màu đen. Sự tồn tại của Quân Dạ Huyền soái khí mê người giống với Nam Cung Tịch. Huống gì? Hắn và Nam Cung Tịch đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng lần này, các cô thế nhưng tận mắt nhìn thấy học trưởng Huyền đứng trước mặt mình. Sống sờ sờ, báo cảnh sát, được, lập tức báo cảnh sát. Lập tức có nữ sinh móc di động ra. Tuy rằng lời nói không rõ, nhưng, thật sự ngoan ngoãn báo cảnh sát. Những quyền cước dừng trên người Tiếu Dao cũng biến mất. Có người đánh người. Nghe được hai chữ báo cảnh, tức khắc lập tức giải tán. Tiếu Dao ngã trên mặt đất, nhìn Quân Dạ Huyền trước mặt mình, chỉ có sức lực để thở dốc. Trên người rất đau, nơi nơi đều đau, những quyền cước đó đều là thật, thật sự rất đau. Quân Dạ Huyền bỗng nhiên khom người, ôm Tiếu Dao lên, dưới ánh mắt hâm mộ đố kỵ thù hận. Cứ như vậy đi rồi, cô bị ném trong xe, như vậy một đoạn thời gian. Ý thức mơ mơ màng màng, bản thân cũng không biết mình có tỉnh táo hay không. Quân Dạ Huyền an vị bên người cô, nghe cô trong mơ mơ màng màng nói mớ, cô ta sẽ thương tổn anh. Không được, ở bên cô ta, ánh mắt hắn thâm trầm càng thêm ám đến đáng sợ, nhấp nhấp môi mỏng, lạnh không có một tia độ ấm. Không bao lâu, Tiếu Dao tỉnh dậy, bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, rõ ràng là phòng dùng để thẩm vấn. Một cái bàn và ba ghế dựa. Đối diện một ghế dựa nơi trên cao có hai camera. Một tay Tiếu Dao bị còng trên ghế, tay phải vẫn có thể tự do hoạt động. Nhưng như bây giờ là thế nào? Cô là phạm nhân ư? Một nam một nữ ngồi đối diện cô, mặc cảnh phục. Người đàn ông thấy cô tỉnh lại, hai mắt nhịn không được nhìn nhiều. Vẻ mặt người nữ lại chán ghét, nói, là ai phái mày tới tiếp cận Tần tiên sinh? Tần tiên sinh trong miệng nữ cảnh sát. Tiếu Dao đương nhiên biết chính là Tần Mặc. Cô chỉ không rõ, bọn họ làm sao kết luận cô muốn tiếp cận Tần Mặc mà không phải Nam Cung Tịch. Không muốn nói có phải hay không? Nhìn xem con ả này là ai? Nữ cảnh sát ném di động trước mặt cô. Một cô gái cứng nhắc, đang trần trụi tắm rửa. Mông hồng nhạt, ngay cả cánh mông cũng có thể xem rõ ràng. Cô gái rốt cuộc xoay lại đây. Hai vú đứng thẳng ngạo nghễ rõ ràng như thế. Hạ thể có lông mao che đậy cũng không kín. Ngay cả môi âm hộ cũng có thể nhìn thấy. Các ngươi thật quá đáng. Tiếu Dao đột nhiên đứng lên, muốn lấy di động. Cô gái trong video là anh tử, mà video này rõ ràng là quay lén. Quá đáng ư? Nữ cảnh sát đoạt lại màn hình cứng nhắc, nhìn Tiếu Dao cười lạnh. Con bé này muốn câu dẫn Tần tiên sinh. Đặc cảnh chúng ta vì muốn bắt được người sau lưng à? Mới bất đắc dĩ lắp camera trong chung cư. Đây là dính coi. Tiếu Dao tức giận đến đỏ mặt. Cái gì mà bất đắc dĩ? Đây là phạm tội. Tôi muốn báo cảnh sát. Tôi muốn tố cáo các người xâm phạm quyền riêng tư. À, báo cảnh sát. Nữ cảnh sát không cho là đúng. Thậm chí vẻ mặt khinh thường. Nơi này chính là cục cảnh sát. Mày muốn báo cảnh? Hừ, tao đang nghi ngờ chúng mày có quan hệ với một tổ chức mại dâm. Mà mày, chính là một dâm nữ trong đó. Tôi không phải. Tiếu Dao giãy giụa suy nghĩ muốn đứng, nhưng tay trái bị còng chặt trên ghế, căn bản không động đậy nổi. Có phải hay không không tới lượt mày nói. Chính chúng ta sẽ kiểm tra. Nữ cảnh sát đứng lên, liếc nam cảnh sát một cái. Nam cảnh sát dường như hơi do dự. Nữ cảnh sát lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Nam cảnh sát mới đứng lên, đi tới Tiếu Giao. Các người muốn làm cái gì? Lòng cảnh giác của Tiếu Giao dâng lên. Không được chạm vào tôi. Không có gì. Nghe nói trên người các cô gái thuộc tổ chức đều có ký hiệu. Mày nhìn con bé này. Giữa đùi nó có ký hiệu. Nữ cảnh sát triển lãm màn hình cứng nhắc cho cô xem. Tiếu Giao vẫn không thể tránh né. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy hình ảnh môi âm hộ thưa thớt âm mao. Những người này thật sự rất quá đáng. Nhưng trong lòng cô cũng lạnh. Tưởng tượng chung cư mình không biết có phải cũng lắp loại camera này hay không. Trái tim tức khắc liền băng giá. Còn có, trên người các cô gái trong tổ chức có ký hiệu. Làm sao bọn họ biết được? Việc tư tổ chức đã bị điều tra ra sao? Cô trừng mắt nhìn nam cảnh sát đi đến trước mặt mình. Vẻ mặt cảnh giác, anh muốn làm gì? Đương nhiên là muốn lột sạch quần áo mày. Nhìn xem trên người mày có ký hiệu hay không? Vẻ mặt nữ cảnh sát mang ý cười. Cười làm ra đầu người tê dại. Cô ta nhìn nam cảnh sát đứng sau Tiếu Giao. Còn không nhanh động thủ. Nếu trên người không có, thì cởi quần lót ra. Không được thì vào chỗ đó đi. Mau, đợi lát nữa cảnh sát quân trở lại. Việc này liền làm không được. Mau cởi, cách trương.